Chương 2829 tối cường thăng cấp hệ thống. Súc sinh đồ vật, cho ta quỳ xuống. Tiểu huynh đệ, có chuyện hảo hảo nói. Liên Khai Cương hơi một tiếng, âm thanh có chút kẹt ở yết hầu, bị phi kiếm màu tím cho đứng vững mi tâm, hắn bây giờ nói chuyện đều không lưu loát cũng đang nói chuyện đồng thời. Liên Khai Cương âm thầm vận lực, Long Phi bất quá chính là tướng nguyên cảnh giới, chỉ cần cho hắn một giây hắn đều có thể cầm Long Phi đầu cho bóp nát đi, hắn liền cần từng ti một cơ hội ghi hảo hảo nói cái rắm. MMP đồ vật, lão tử suýt chút nữa bị ngươi giết chết, hiện tại có chuyện hảo hảo nói. Nói ngươi tám đời tổ tông. Đàm Đại Pháo nhịn xuống đau nhất, hắn không có quản nhiều như vậy, đi tới chính là một chân mạnh mẽ đá vào Liên Khai Cương bụng, bắt đầu không phải là đối thủ, bị đánh bay, hắn không có tính khí, thế nhưng hiện tại, bị Long Phi cho nghiền ép ở, Đàm Đại Pháo cũng sẽ không quản này nhiều như vậy. Liên Khai Cương không đạp lăn trên đất, hắn còn ở vận lực, còn đang tìm cơ hội, nhưng là coi như hắn cố ý bị Đàm Đại Pháo cho đạp lăn chui này phi kiếm cũng như trước không nhúc nhích trôi nổi ở mi tâm của. Hắn trên một chân Đàm Đại Pháo căn bản chưa hết giận, thấy Liên Khai Cương ngã trên mặt đất, hắn càng là đi tới mạnh mẽ mấy đá đạp ra ngoài, ghê hảo hảo nói à, đến à, cùng lão tử hảo hảo nói à. Không phải muốn hảo hảo nói sao? Lên nói à. Ngươi mẹ, lão tử vừa nãy suýt chút nữa bị ngươi một chiêu giết chết, hiện tại muốn hảo hảo nói rồi. Ầm, liên tục bạo đá, sảng khoái so sánh, phải biết Liên Khai Cương nhưng là tôn giả cảnh giới cường giả. Đàm Đại Pháo bất quá là binh giả cảnh giới, có thể bạo đá cường giả như vậy cảm giác kia quá sảng khoái. Liên Khai Cương vẫn đang tìm cơ hội, nhưng là hoàn toàn không có, hoàn toàn bị áp chế, hoàn toàn không động đậy, trong lòng cũng của hắn là cực kỳ căm tức, nặng nề một tiếng, nói, ế đá đủ chưa? Các ngươi không muốn quá làm càng rồi. Nghe hắn vừa nói như vậy, Đàm Đại Pháo thì càng thêm đến khí, ế lão tử chính là làm càng, làm sao nhỏ chứ? Khó chịu à, khó chịu động lão tử một thoáng à. Đang khi nói chuyện, Đàm Đại Pháo lại là liên tiếp mạnh mẽ bạo đá, mạnh mẽ phát tiết. Long Phi xuyên thấu qua hệ thống nhìn qua, mỗi một lần Đàm Đại Pháo đá đi tới Liên Khai Cương trên đỉnh đầu đều là bay lên liên tiếp anh văn con số, căn bản không tạo được một chút thương tổn. Bất quá, Đàm Đại Pháo đá sảng khoái là được, có Long Phi đối với Liên Khai Cương áp chế. Đàm Đại Pháo liền tứ không e dè, vẫn bạo đá, tuy bị thương tổn được Liên Khai Cương, thế nhưng trên người hắn nhưng là đầy người dơ bẩn. Trên mặt tóc đều là nước bùn, rất là chật vật, Long Phi cũng hơi một tiếng, nói, ê Đại Pháo, được rồi, nên làm chính sự. Đàm Đại Pháo nhếch miệng nhìn chằm chằm Liên Khai Cương hét ra một tiếng nói, ê trước tiên tha cho ngươi một cái mạng, lão gia hỏa, cường thì ngon à. Còn không là như thế bị nghiền ép. Đàm Đại Pháo đi tới Long Phi bên người, thấp giọng nói, ê Phi ca, quá sảng khoái, khà khà. Loại kia hưng phấn lộ rõ trên mặt, chưa từng có, ở trước đây vị trí vị diện hắn cũng từng có vượt cấp nghiền ép đối thủ sự tích, thế nhưng chưa từng có một lần lướt qua nhiều như vậy cảnh giới, con kiến thôn voi lớn à. Liên Khai Cương chật vật đến cực điểm, trong mắt sát ý dị thường âm lãnh, từ dưới đất bò dậy đến nhìn chằm chằm Long Phi nói, "Ngươi nhớ kỹ vừa nãy các ngươi đã làm gì?" Long Phi khẽ mỉm cười, nói, "Y yên tâm, nhớ kỹ đây." Trả lại hắn mẹ hung hăng. Đàm Đại Pháo hung hăng nói, Ê Phi ca, chớ cùng hắn phí lời, trực tiếp giết chết hắn. Liên Khai Cương hơi rùng mình, Long Phi khóe miệng một câu, cười nói, thì vẫn chưa tới thời điểm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phi kiếm càng là lại tiến vào một phần, hầu như muốn kề sát tới Liên Khai Cương mi tâm da thịt trên. Liên Khai Cương thân thể âm thầm rung lên, lập tức nói, kệ giết ta, các ngươi đều đi không được, nơi này đã bị ta Liên gia khống chế lại. Đàm Đại Pháo biến sắc mặt, Long Phi khẽ nói, ê nếu như không phải là bởi vì như vậy, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể đứng nói chuyện với ta sao? Đi. Mệnh lệnh ngươi Liên gia người cho ta rút khỏi đi. Đây mới là Long Phi chậm chạp không có giết Liên Khai Cương nguyên nhân. Hơn nữa, phi kiếm này chính là Tử Kim Thần Vệ thống lĩnh Thiên Võ Viễn cổ truyền thừa sức mạnh, tuy rằng còn chưa tới đầy cấp trạng thái, thế nhưng đã bị Thiên Võ thai nghén đến cảnh giới đại thừa, phi kiếm đoạt mệnh, ngàn dặm một đòn, nó sức mạnh dị thường hung tàn, bất quá có một chút chính là Long Phi hiện tại đẳng cấp, không cách nào liên tục điều khiển, không cách nào vô hạn thứ siêu khống, hắn tu vi bây giờ, thân thể cường độ nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa phi kiếm là dùng phi kiếm viễn cổ truyền. Thừa sức mạnh thai nghén, cần không ngừng dung hợp cái khác kim loại vật liệu mới có thể gia cố, một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hoặc là hơi bất cẩn một chút sẽ hư hao, chuyện này đối với phi kiếm tới nói là trí mạng, Long Phi nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí một sử dụng. Liên Khai Cương hai mắt hơi một ninh, đi ra ngoài cũng không có đình chỉ quá tìm cơ hội, kẻ trốn à? Lại trốn à? Ha ha ha! Thành chủ con gái thì thế nào? Dạ cốc trưởng lão thì thế nào? Ngày hôm nay cũng phải cho ta chết ở chỗ này, ha ha ha! Liên Vũ Siêu đắc ý cười to lên, Liên gia đệ tử đã đem Tô Tố, Dạ Mị Tam tỷ em gái còn có mấy vị trọng thương trưởng lão phá hỏng ở một góc, hiện tại bọn họ chấp cánh khó thoát, mỗi trên người một người đều có thương tích, căn bản đi không xong. Tô Tố nhịn xuống trên người đau nhất, nói, Ngài Liên Vũ Siêu, ngươi dám động nơi này bất luận một ai, ta nhất định để cha diệt ngươi Liên gia. Ta Tô gia thực lực ngươi nên rất rõ ràng. Tô Tố tái xuất chuyển ra Tô gia, Liên Vũ Siêu cười lạnh, nói, yêu, phủ thành chủ Tô gia nha, ta rất sợ đó nha, Tô Vạn Đồ à, hoàng giả cảnh giới, Đông Hoàng Thành đệ nhất cao thủ à, ta rất sợ đó nha, Tô gia Đông Hoàng Thành to lớn nhất gia tộc, muốn diệt ai mà không chuyện một câu nói à. Nhưng là, đột nhiên, Liên Vũ Siêu bóng người di động e đùng. Một cái vang dội bạc tai, Tô Tố mặt một bên, sắc mặt xuất hiện một cái dấu năm ngón tay ghi nhớ, khóe miệng tràn ra máu tươi, Liên Vũ Siêu lần thứ hai trở về chỗ cũ, khinh bỉ nói, "Kê Tô đại tiểu thư, nhưng là nơi này là ngoài thành, ngươi Tô gia mạnh mẽ đến đâu cũng không quản được nơi này, ngươi cha lợi hại, gọi hắn đến à." "Ngươi Tô gia lợi hại, gọi ngươi người của Tô gia đến à?" "Dùng Tô gia đến hù dọa ta?" Thao, ngươi cho rằng ta Liên Vũ Siêu là dọa lớn. Hai mắt dữ tợn, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Tô Tố, nhìn nàng phẫn nộ ánh mắt, đầy hứng thú cười nói, kẻ buông tha ngươi cũng là có thể, làm người đàn bà của ta, ngược lại cha ngươi cũng là ngươi một đứa con gái, chờ ngươi thành người đàn bà của ta, Tô gia cũng là của ta rồi, thế nào? Yên tâm, ta sẽ hảo hảo thương tiếc ngươi, sẽ không giống đệ ta biến thái như vậy, ta nhiều nhất cũng chính là ở ngươi trên cổ suy một con chó dây xích. Ha ha ha, Tô Tố tức giận nói, Ngụy Liên Vũ Siêu, ngươi vô liêm sỉ. Ha ha ha, Liên Vũ Siêu lớn tiếng cười lên, ta còn có càng vô liêm sỉ đây, chờ ta đem ngươi cái bụng làm lớn, coi như ngươi Tô gia không nửa đồng ý đều vô dụng. Người đến, cho ta đem nàng đè lại, bổn thiếu gia muốn hiện trường biểu diễn. Nói, Liên Vũ Siêu liền đi tiến lên, cũng tại lúc này, xa xa một tiếng truyền đến, súc sinh đồ vật, cho ta quỳ xuống.